Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, một mình cống hiến quá ngàn danh vọng giá trị. Đồng thời, Triệu Địch tâm lý đang nghĩ, Thạch Lỗi lời mặc dù nghe vào đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng đều là quản lý học tinh túy. Thạch Lỗi dùng mộc mạc nhất lời nói, lại nói ra Thạch Cường hiện tại đứng trước vấn đề lớn nhất. Muốn là như thế này còn không phải tinh thông quản lý học. Thật không biết còn có ai mới là chân tinh thông quản lý học. Chức vị cải biến, không chỉ là thu nhập gia tăng. Đồng thời, người càng cần hơn điều chỉnh người bây giờ nhân vật, kỹ thuật bộ người phụ trách. Không nên vẫn như cũ chỉ là cái gõ dấu hiệu. Trước kia ngươi quản là máy tính, hiện tại ngươi quản là người. Thạch Lỗi còn nói, Triệu Địch rất tán thành gật đầu. Mới vừa rồi là đối Thạch Cường cùng Triệu Địch cùng giảng. Bây giờ lại là đối Triệu Địch một người nói. Xác thực, Triệu Địch còn không có thích ứng thân phận của mình chuyển biến. Còn không có hoàn toàn từ một cái lập trình viên mạch suy nghĩ bên trong đi ra tới. Nhưng là, hắn hiện tại ngồi ở vị trí cao. Đứng được cao, nhất định phải nhìn càng thêm xa. Lại không có thể so đo một hàng hai hàng dấu hiệu. Mà cần từ càng vĩ mô góc độ đi đối đãi toàn bộ kỹ thuật bộ môn. Ý niệm tới đây, Triệu Địch hai tay chắp lên. Nói, Thạch Thiếu, ta minh bạch, về sau ta hội tích cực điều chỉnh tốt chính mình nhân vật định vị. Thạch Lỗi gật gật đầu. Loại sửa đổi này không phải một sớm một chiều sự tình. Phổ thông xí nghiệp, có là thời gian nhượng Triệu Địch dạng này người chậm rãi trưởng thành. Thế nhưng là, bây giờ Internet xí nghiệp, nhất là Khải Tiên loại này được xưng là Internet xí nghiệp. Xí nghiệp phát triển quá cấp tốc, rất nhiều cùng loại xí nghiệp đều là tại dạng này cao tốc trưởng thành phía dưới. Dần dần mất đi nó là một cái xí nghiệp sức cạnh tranh. Ở tại vị người đều không có thể có được năng lực tương ứng. Hết lần này tới lần khác xí nghiệp sở hữu giả còn không ý thức được điểm này. Lại hoặc là, xí nghiệp sở hữu giả nhận thức đến điểm này, nhưng lại xa vào cùng nhau lập nghiệp tình nghĩa. Mất hết mặt mũi thay đổi người quản lý, nhượng năng lực cũng không tương xứng đôi. Hoặc là năng lực trưởng thành theo không kịp xí nghiệp tốc độ phát triển người tiếp tục lưu lại cao. Vị ngồi không ăn bám. Cuối cùng dẫn đến ban đầu tiền cảnh rất tốt xí nghiệp dần dần trầm luân. Nhớ năm đó, Yahoo Dương Chí Viễn hạng gì phong quang. Theo Thạch Lỗi, Dương Chí Viễn cũng là phạm phải dạng này sai. Cuối cùng dẫn đến nhiều cái quyết định xí nghiệp tương lai quyết định biện pháp xuất hiện lỗ hổng. Mới khiến cho Yahoo luân lạc tới hôm nay dạng này cấp độ. Phải biết, Yahoo năm đó nhưng là muốn thu mua Google xí nghiệp A. Mà bây giờ, Google cái dạng gì, Yahoo lại lưu lạc tới trình độ nào, thời gian không kém bao nhiêu đâu, ngươi nên đi tiếp Tiểu Điệp. Hảo hảo hưởng thụ ngươi ngày nghỉ. Chúng ta lễ Giáng sinh tại Jenny trong nhà gặp đi. Triệu Địch sững sờ, cười nói, Thạch Thiếu ngài thật đúng là dự định qua Jenny nhà A. Thạch Lỗi nhấc nhấc lông mày. Nói, có cơ hội dám thưởng Scola gia tộc chân tàng báu vật. Thực sự không nỡ không đi à, thế nhưng là Jenny, Triệu Địch tổng có chút bận tâm. Hắn biết rõ Thạch Lỗi ở trong nước có bạn gái, đồng thời còn không chỉ một cái. Chẳng lẽ, thật sự là thiếu niên phong lưu, anh hùng đều qua không mỹ nhân đóng. Thạch Lỗi cười lắc đầu. Nói, người nhà, suy nghĩ nhiều, Jenny hôm nay lúc gần đi sau không phải cũng nói à không nhất định không phải là khâm phục lữ. Loại này cái gọi là nhất kiến trung tình cảm giác, thường thường chỉ là một loại đối với đối phương thưởng thức và khẳng định. Chỉ cần khoảng cách bảo trì đầy đủ, liền sẽ lắng đọng là bạn nghĩ, mà không phải nhất định phải biến thành một đoạn gian tình. Triệu Địch cười lên ha hà. Đối với Thạch Lỗi dùng gian tình cái từ này, hắn hiểu được, Thạch Lỗi là tuyệt đối sẽ không ý đồ cùng Jenny có bất kỳ siêu việt hữu nghị kết giao. Vậy ta liền đi trước. Sớm chúc ngài bình an dạ khoái lạc. Thạch Lỗi cười gật gật đầu. Triệu Địch tự động rời đi. Triệu Địch một đường đều đang nghĩ. Thạch Lỗi kỳ thực rất hiểu quản lý. Nhưng hắn lại nói mình không hiểu quản lý. Làm sao có thể nói chúng tim đen nói ra như vậy mộc mạc lời bàn cao kiến Triệu Địch sẽ không biết. Thạch Lỗi chính mình cũng bị vừa rồi những lời kia chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình vậy mà có thể như thế chậm rãi mà nói. Nói đều là quản lý học bên trong tầm thường nhất đồ, vật. Nhưng cũng lại là quản lý học tinh túy chỗ. Thạch Lỗi nói mình không hiểu quản lý. Cũng không phải là khiêm tốn ngữ điệu. Hắn học là kiến trúc tương quan. Cũng không có bất kỳ cái gì đại hình xí nghiệp quản lý kinh nghiệm. Nhưng là hôm nay này lời nói. Lại là tự nhiên mà vậy nói ngay. Cẩn thận vang nửa ngày. Uống xong chén thứ hai tửu. Thạch Lỗi ý thức được. Khả năng này là mình đang cùng hắc tạp liên hệ quá trình bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác. Học hội. Dù sao. Lúc trước nô lệ phát triển ngân hàng. Sớm đã bởi vì Thạch Lỗi không cam tâm làm một tên nô lệ. Biến thành công nhân làm thuê phát triển ngân hàng. Sau đó thăng cấp làm nhân viên tạm thời phát triển ngân hàng. Chuyên viên phát triển ngân hàng. Mà bây giờ. Cũng đã trở thành chức nghiệp quản lý kinh doanh người phát triển ngân hàng. Hắc tạp cho Thạch Lỗi một cái cùng loại với xí nghiệp chức vụ lên chức quá trình. Mà ở trong quá trình này, Thạch Lỗi không riêng gì tiến hành một hệ liệt tiêu phí. Thay đổi một cách vô tri vô giác cũng học tập đến lời liên quan tới quản lý lớn nhất cơ tri thức. Đứng dậy, Thạch Lỗi nhượng phục vụ viên cho nợ tại chính mình phòng sổ sách bên trong. Sau đó lên lầu. Tắm một cái, nằm ở trên giường, Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn đến Jenny nhà, nhìn thấy Luân Đôn thành phố thị trưởng Scola về sau. Tất nhiên muốn cùng nói về đến thư họa loại hình. Nếu không nên như thế nào cùng đối phương câu thông đưa ra mượn sở hữu Scola gia tộc siêu tầm quan. Sát ba ngày yêu cầu thế nhưng là, trừ sử dụng hội họa thẻ nhượng một vị nào đó đại họa gia chiếm hữu sau mới có thể thu được đủ nhiều. Thư họa tri thức bên ngoài, Thạch Lỗi chính mình một chút kia thư họa tri thức, tại Scola loại người này trước mặt, tuyệt đối là không đáng giá nhắc tới. Thạch Lỗi minh bạch, chính mình nhất định phải có phương diện này đầy đủ tri thức, mới có thể nhượng Scola đem dẫn là tri kỷ, hắn mới có cơ hội hoàn thành hắc tạp cho nhiệm vụ. Tại trong đầu điều ra danh vọng hệ thống, đầu tiên đập vào mi mắt. Đương nhiên là Thạch Lỗi trước mắt danh vọng đáng. Không nhìn không sao. Xem xét giật mình. Lần trước, Thạch Lỗi danh vọng giá trị tích lũy đến hơn 5,700. Khoảng cách cấp 5 chỉ có cách xa một bước. Thạch Lỗi muốn đến bây giờ chính mình có khả năng đã thu hoạch được vượt qua 6.000 điểm danh. Vọng giá trị, bởi vì, hắn vài ngày trước phá hư người đưa đò một cái đại âm mưu. Mà người đưa đò từ trước đều là cống hiến danh vọng giá trị cho Thạch Lỗi nhiều nhất người kia. Thế nhưng là, khi Thạch Lỗi nhìn thấy chính mình danh vọng giá trị thời điểm, vẫn như cũ chấn kinh. 8,384 điểm danh vọng giá trị. Ta qua, cái này có chút đã nghiền a. Ý vị này, Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này đạt được vượt qua 2.600 điểm danh vọng đáng. Dù là ủng có danh vọng giá trị gấp bội đặc quyền, Thạch Lỗi cũng nhận được hơn 1.300 điểm. Cái này có chút cao a. Thạch Lỗi không chút do dự tiêu hao 5 điểm danh vọng giá trị. Ấn mở danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Trên cùng, là Triệu Địch cùng Thạch Cường cống hiến danh vọng đáng. Thạch Cường cống hiến 7 giờ, mà Triệu Địch cống hiến cao đến 21 giờ nhiều. Cũng bởi vì Thạch Lỗi theo mỗi người bọn họ nói một phen thế mà có thể để bọn hắn cống hiến ra. Nhiều như vậy danh vọng giá trị nhìn xuống. Thạch Lỗi nhìn thấy một số quen thuộc tên. Cơ bên trên là một điểm danh vọng giá trị. Trong đó bao quát Triệu Địch bạn gái Tiểu Điệp. Nhưng là, rất nhanh Thạch Lỗi nhìn thấy một cái nhượng hắn hơi có chút ngoài ý muốn tên. Jenny Scola, mà nàng cống hiến danh vọng giá trị. Thế mà cũng có 4 giờ. Bởi vì ta cự tuyệt ngươi tỏ tình a, cái này cũng có thể cống hiến danh vọng giá trị lại hoặc là. Đơn thuần cũng là bởi vì Jenny đối ta thích tâm tình Thạch Lỗi không đi dây dưa điểm này. Hắn lại lần nữa nhìn thấy người đưa đò tên. Mà người đưa đò phía sau. Rõ ràng là một cái nhượng hắn chấn động vô cùng sổ tự. 1176. Ngọa tào. Ta đến cùng là giết ngươi cha. vẫn là Chu ngươi cửu tộc ngươi lần này đối ta cừu hận. Lại nhưng đã lớn đến loại tình trạng này a à, hơn 1100 điểm mẹ nó. Chi hai lần trước, tối cao cũng bất quá 380 điểm a, à, mà vượt qua 300 điểm. Nếu như là cừu hận, vậy liền biểu thị đối phương đã muốn giết chi cho thống khoái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.